Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chương 823, trích bụi. Canh 2, Lương Phỉ mọi người nhưng sắc mặt khó coi. Chìm túc nhìn nàng, thiếu nữ mặc áo trắng này thướt tha mà mềm mại. Hình như lúc nào cũng có thể sẽ bay tới bầu trời. Bạch y như vải, như sương, như khói. Dung mạo của nàng dĩ nhiên thấy không rõ lắm, hình như có một tầng sương mù bao phủ, mơ mơ hồ hồ, cho dù không thấy rõ dung mạo, bọn họ cũng có thể cảm giác được nàng nhất định là cái mỹ nhân tuyệt sắc thanh niên. Nổi lên mỹ tốt cảm giác, ngươi là người nào? Chu Trường Khanh trầm giọng hỏi, thiếu nữ mặc áo trắng lại không để ý tới hắn, cũng không để ý tới người bên ngoài. Chỉ nhìn chằm chằm Đường Lan, nhẹ giọng nói, rốt cuộc tìm được. Đường Lan nhẹ nhàng ôm quyền, được, theo ta đi đi. Thiếu nữ mặc áo trắng mềm nhẹ nói rằng, âm thanh mát lạnh, nhu hòa mà mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Đường Lan nói, ta có phu quân ở. Thiếu nữ mặc áo trắng quay mặt nhìn về phía Lãnh Phi. Mát lạnh ánh mắt ở hắn thân ở trên quét qua. Lung lay mặt từ tốn nói, phàm phu tục tử mà thôi, không muốn cũng được, không được. Đường Lan nhẹ nhàng diêu mặt, vẻ mặt kiên quyết, ai, lại là trong trần thế tình tình ái yêu. Thiếu nữ mặc áo trắng thở dài nói, tự mình chuốc lấy cực khổ. Đường Lan nói, ta không muốn rời đi hắn, người nhất định là ngày ở trên người, sao cùng phàm phu tục tử dây dưa không rõ. Thiếu nữ mặc áo trắng khẽ thở dài, tự cam rơi rụng. Đường Lan nhếch môi đỏ, nàng không có phản bác, vẻ mặt cũng đã cho thấy không phản đối, bình tĩnh nhìn thiếu nữ mặc áo trắng. Thôi, thiếu nữ mặc áo trắng nói, cho hắn một chút trợ giúp, để hắn nâng cao một bước, có thể ở thế gian này tự vệ. Làm sao? Ngoặc kép, tốt, Đường Lan nói. Lãnh Phi chậm rãi nói, phu nhân. Đường Lan quay mặt nhìn về phía hắn, Lãnh Phi cùng nàng tâm ý tương thông, nhìn thấy nàng vẻ mặt, liền biết không thể kháng cự. Lúc này cô gái áo trắng tử đại diện cho một luồng mạnh mẽ không thể trái nghịch sức mạnh. Lúc này chính là nàng lúc trước nhắc tới sao? Lãnh Phi đúng không? Thiếu nữ mặc áo trắng nhìn về phía Lãnh Phi. Mát lạnh ánh mắt thấu trải qua sương mù rơi xuống hắn mặt ở trên. Lãnh Phi chậm rãi nói, không biết cô nương đến từ nơi nào. Ta tự ngày tới. Thiếu nữ mặc áo trắng từ tốn nói, Trích Trần Khuyết. Lãnh Phi chậm rãi nói, ta sẽ tới tìm phu nhân, chỉ cần ngươi có bản lĩnh có thể tìm trở về. Thiếu nữ mặc áo trắng khẽ cười một tiếng nói, vậy ai cũng sẽ không ngăn các ngươi. Được, Lãnh Phi trầm giọng nói, ta cho ngươi biết một chút tin tức. Thiếu nữ mặc áo trắng nói, xem như là cho tiểu sư muội ân tình. Nàng nói chuyện bỗng nhiên câm miệng, mọi người không hiểu ra sao. Nàng âm thanh nhưng ở Lãnh Phi trong đầu vang lên. Lãnh Phi trầm mặc bất động như pho tượng, bề ngoài không nhìn ra dị dạng, không giống đang nghe người khác nói chuyện. Nhìn ra thiếu nữ mặc áo trắng nhẹ gật đầu, phần này thành phủ có thể tự vệ. Được rồi, bụi duyên cớ đã hết, tiểu sư muội, chúng ta nên đi. Thiếu nữ mặc áo trắng nhìn về phía Đường Lan. Đường Tiểu Nguyệt vội hỏi, tiểu thư. Đường Tiểu Tinh nói, chúng ta theo đồng thời thôi. Hừm, các ngươi có thể theo. Thiếu nữ mặc áo trắng gật đầu, nàng tụ tử phất một cái, nhất thời ba nữ chân sen cách mặt đất, chậm rãi bay lên, theo nàng không ngừng mà đi lên trên. Đường Lan đôi mắt sáng nhìn chằm chằm Lãnh Phi, nhẹ nhàng phất tay, Lãnh Phi lộ ra mỉm cười xua tay. Đường Lan nhẹ giở mặt, nàng rõ ràng Lãnh Phi ý tứ, nhất định sẽ tìm đến mình. Nàng tin tưởng bằng Lãnh Phi bản lĩnh nhất định có thể tìm tới chính mình. Đường Tiểu Nguyệt cất giọng nói, lão gia, người nhất định phải tìm chúng ta nha. Đường Tiểu Tinh cũng dùng sức xua tay, Đường Lan nhưng bình tĩnh nhìn Lãnh Phi, hai người ánh mắt trên không trung dây dưa, hình như giao hợp lại cùng nhau không cách nào chia lìa. Các nàng bốn người càng bay qua cao, cuối cùng thăng vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Lãnh Phi phảng phất một vị pho tượng giống như thẳng tắp nhìn bầu trời, không lộ vẻ gì. Lương Phỉ từ đầu tới đuôi vẫn duy trì trầm mặc, hình như người câm bình thường. Chu Trường Khanh muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ lung lay mặt, nhìn về phía Lãnh Phi. Cung Mai nói, tông chủ, Trích Trần Khuyết là nơi nào? Ngày ở trên, Lương Phỉ than thở, không nghĩ đến truyền thuyết là thật sự, ngày ở trên làm sao có khả năng trụ người. Cung Mai nhíu mày nói, chỉ là như thế nói chuyện thôi, là chân chính ngày ở trên. Lương Phỉ nói, Trích Trần Khuyết có người nói là tiên nữ Trích Bụi sau đó quay về tiên lộ lên giờ. Tiên nữ Trích Bụi, Cung Mai càng là không rõ. Đúng thế, Lương Phỉ nói, có người nói thế gian có tiên nữ Trích Bụi chuyển thế, khác nào Minh Châu bị long đong. Trích Trần Khuyết chính là phải tìm được những này tiên nữ, lau đi Minh Châu chi bụi, một lần nữa quy về ngày ở trên. Tiên nữ, Cung Mai trầm ngâm, nàng nghĩ tới rồi Đường Lan khuôn mặt đẹp, còn có gió hoa, thực sự không giống phàm nhân. Nói là tiên nữ không thể hoàn toàn phủ định. Nàng nhìn về phía Lãnh Phi, Chu Trường Khanh nói, Lãnh Phi, người cũng đừng quá khó trải qua. Chỉ là đi Trích Trần Khuyết, lại không phải sinh tử cách xa nhau. Hứa Tú như các nàng bận bịu giờ mặt. Lương Phỉ chậm rãi thở dài một tiếng, lung lay mặt, tiên phàm khác nhau, mặc dù không phải sinh ly tử biệt, nhưng cũng là vĩnh viễn là người dưng. Cung Mai nhíu mày nhìn hắn, vào lúc này phải cho Lãnh Phi an ủi, có thể nào dội nước lạnh. Vừa vặn cùng phu nhân gặp nhau rồi lại tách ra, vẫn là như vậy tuyệt sắc phu nhân, có thể nào không thương tâm thống khổ. Nàng mơ hồ có thể lĩnh hội Lãnh Phi thống khổ, thân là nam nhân nhưng không thể bảo vệ phu nhân của chính mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn bị mạnh mẽ cướp đi. Lúc này không phải là bình thường thống khổ, nội tâm nhất định đang chịu đựng to lớn dằn vặt. Lãnh Phi bỗng nhiên mỉm cười nói, tông chủ, ta nhất định sẽ tìm tới đó. Lương Phỉ giơ mặt, Lãnh Phi, không phải ta đả kích ngươi. Lúc này Trích Trần Khuyết không phải người ngoài có thể đăng đi đến, chỉ có chính mình đệ tử mới có thể vào, cũng không ai biết nó ở nơi nào, mà Trích Trần Khuyết đệ tử là không xuất thế. Chu Trường Khanh nói, chính là nói, bọn họ sẽ không có đệ tử đi ra, vì lẽ đó không thể tìm tới nó. Lương Phỉ nói, Trích Trần Khuyết là rất lâu đời truyền thuyết, có người nói là đến từ thượng cổ, ta vẫn cho là chúng nó đã tuyệt diệt, thượng cổ tông môn không một may mắn thoát khỏi, không nghĩ đến nó còn tồn tại, cái kia tự phiền phức. Chu Trường Khanh nói, cũng không thể tái xuất một cái tiên nữ chứ, mới có khả năng gặp lại. Ha ha, Lương Phỉ cười lên, e sợ Trích Khuyết cũng tự mấy người mà thôi, tiên nữ cái nào có nhiều như vậy. Hắn nhìn về phía Lãnh Phi nói, bất kể nói thế nào, khiến phu nhân là không nguy hiểm gì, có thể sống được rất lâu, việc do người làm, người không hẳn sẽ không tìm được nàng. Lãnh Phi chậm rãi giở mặt, tất cả giải tán đi. Lương Phỉ vung vung tay, hắn cùng Chu Trường Khanh nhẹ nhàng đi. Hứa Tú như ba nữ nhìn Lãnh Phi, không biết an ủi ra sao, chỉ có thể nhẹ nhàng giở mặt lui ra hắn viện tử. Trong viện chỉ còn rơi xuống Cung Mai. Cung Mai nói, muốn uống rượu sao? Lãnh Phi giở mặt. Cung Mai nói, chờ, ta nắm rượu và thức ăn đến. Nàng động tác mau lẹ, rất nhanh lấy bốn đạo món ăn, một vò rượu. Lãnh Phi ngồi ở bàn đá một bên, vừa uống rượu một bên nhìn hướng thiên không. Hoàng hôn ánh tà dương, mạn ngày hồng hà như cẩm. Hắn phảng phất nhìn thấy Đường Lan khuôn mặt tươi cười. e sợ vào lúc này, nàng cũng tại chiều phía dưới xem xong. Cung Mai lẳng lặng ngồi ở một bên cạnh, thỉnh thoảng cho hắn rót rượu. Một lời không phát, Lãnh Phi uống xong một vò, dĩ nhiên say, bỗng nhiên ngưỡng ngày cười ha ha. Cung Mai ngẩn ra, Lãnh Phi cười to mấy tiếng, dựa bàn mà ngủ. Cung Mai lung lay mặt, không rõ vì sao, còn tưởng rằng hắn hội khóc giống Thất Thanh, nước mắt giàn giụa, không nghĩ đến nhưng là cười to. Phản ứng thực sự quái lạ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.